Trần múa tay vui sướng, không nhịn được mà đau buồn rên rỉ sau lưng. Là con phát hiện đầu tiên cơ mà, mọi người qua sông đoạn cầu. Trong lời nói như có oán khí, hoàng đế không thể không xấu hổ mà tạm thời. Dừng lại, xoay người, sau đó đưa tiền cảm ơn đã làm mai. Còn bảo, con, nít không nên làm mai mối, đây là chậm cảm ơn con. 10 vạn tiền cảm ơn, nghe thì nhiều, thật ra là 10 vạn tiền đồng, mỗi sâu 1.000. Đồng, tổng cộng hết 100 sâu. Bổ ngừa, quà cảm ơn bà mối phải được trịnh trọng, bình thường một hôn sự thành công, sẽ có tiền, lụa, rượu, thức ăn 4 món đưa tặng. Vì Trịnh Diễm còn bé, cảm ơn chỉ mang tính chất tượng trưng, còn người ra mặt làm mai là cha. Mẹ nàng, bây giờ Trịnh Diễm đang thiếu tiền, nàng muốn mua dược liệu tốt hơn, ngâm, thêm một ít rượu thuốc cuối năm nay tặng mỗi nơi một ít xem là đặc. Sản, theo nàng biết rượu nhân sâm, rượu cốt hổ đều là đồ bổ, nhưng hai. Thứ này rất đắt, những người bên cạnh nàng là ai chứ? Cha là tể tướng, thầy giáo làm phò mã. Bạn dám dùng loại dược liệu hạng 2 để pha rượu tặng hai người ấy được. Chắc còn nữa nha, Quý Phồn đang sống rất khỏe mạnh cũng phải để ý một. Tí, chỗ của Vu Nguyên Tề cũng cần có lòng. Nhà của các anh chị cả vì, hoàng đế trước mắt này càng không thể bỏ sót. Túi tiền của Trịnh Diễm nhanh chóng lép kẹp. Gả công chúa có quy tắc riêng, trừ khi là tình huống đặc biệt từ đầu cho. Đến khi cưới cũng phải mất ít nhất nửa năm, mọi người bị sét đánh từ đầu đến đuôi, tiệc cưới tổ chức vào mùa xuân năm sau mà vẫn còn như ở trong sương mù, ngơ ngác đến dự. Sao mà ông ta, bà ta cưới, gả được chứ, Trịnh Tĩnh Nghiệp vô cùng vui vẻ, vỗ vai Cố Ích Thuần. Cuối cùng ta cũng có, thể bỏ được một nỗi băn khoăn trong lòng rồi, bởi vì vui vẻ, nên đối. Với sư đệ khác của Cố Ích Thuần là Lý Tuấn cũng hòa nhã hơn. Lý Tuấn rất hậm hực không thể mang trong tửu của tiệc cưới Cố Ích Thuần đi. Bởi vì đó là phương thức bí mật của Trịnh gia trong cung đại chính. Cũng chẳng có, muốn uống thì phải từ từ. Quan hệ của Lý Tuấn và Trịnh Tĩnh Nghiệp không tốt, muốn uống chỉ có thể tìm Cố Sư Huynh. Bây giờ Cố Sư Huynh đã có gia đình, ăn cơm có vợ quản, không cần Trịnh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tâm, đoán chừng từ nay về sau Cố Sư Huynh cũng không cấp đủ cho mình nữa, nghĩ một bữa tiệc mừng hôm nay như bữa tối cuối cùng, Lý Sư Đệ vô cùng đau khổ. Cách chương.